Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 228, đánh đến phục mới thôi. Ngộ Không trở lại, Ngô Địch hướng về phía trước phóng ra một bước, vẫy tay nói: "Oa nha nha, Ngô lão đại, ta muốn cùng hắn quyết chiến." Đấu Chiến Thần vượn hét lớn, không có ý thu tay. Cùng Bạo Lực Gấu Trúc đánh nhau thật tình. Đấu Chiến Thần vượn cùng Bạo Lực Gấu Trúc cùng là thần thú, huyết thống cao quý, là cùng một cấp bậc tồn tại. Truyền thừa từ trong xương cốt huyết mạch khiến cho khác biệt tộc thần thú hai gặp nhau đều sẽ xung đột, trời sinh đối lập, muốn phân ra một cái cao thấp. Ngộ Không, ngươi bây giờ cảnh giới tu vi không bằng hắn, tái chiến tiếp cũng không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại vẫn là trước dừng tay, chờ đến ngày tu vi của ngươi đi lên, lại đi tìm Ngô Địch là được. Sở Thương Nguyệt cũng là tiến lên một bước, cùng Ngô Địch vai sóng vai, khuyên: "Tìm Ngô lão đại, tìm Ngô lão đại làm gì a? Ngô lão đại biến thái như vậy, ta đánh không lại a." Đấu Chiến Thần vượn nghi ngờ gãi gãi đầu. Sở Thương Nguyệt khóe miệng nhấc lên một cái nhỏ xíu đường cong, nói tiếp: "Bởi vì Ngô Địch đã chuẩn bị thu dưỡng con kia Bạo Lực Gấu Trúc, về sau ngươi nếu là muốn so tài có thể tùy thời đi tìm hắn." "Được, Ngô tiền bối uy vũ." "Ngô tiền bối xuất thủ, còn có cái này gấu nhỏ con non chuyện gì, lại dám coi chúng ta là làm nhân sủng, hiện tại nên hắn bị xem như pet." Chấm chấm. Sở Thương Nguyệt vừa dứt lời, phía sau hai người một đám người chính là trong nháy mắt sôi trào, mồm năm miệng mười nói, hận không thể Ngô Địch lập tức đi lấy hạ cái kia đáng chết gấu trúc lớn. Không có cách, quá khứ mấy ngày nay bị một con gấu trúc lớn vênh mặt hất hàm sai khiến, bọn hắn thật sự là nhịn gần chết, trong lồng ngực có một cơn giận. Giữa sân, Đấu Chiến Thần vượn nghe thấy lời ấy, một đôi sáng ngời có thần mắt to lập tức cong ra một cái đường cong. Nghĩ đến nếu như Bạo Lực Gấu Trúc thành Ngô Địch sủng vật, như vậy hắn chẳng phải là trực tiếp cao hắn một đời. Ngẫm lại liền kích thích. "Tốt, nhỏ mập gấu, hôm nay ngươi mon di ra tạm thời thả ngươi một thanh, lần sau lại đem ngươi đánh răng rơi đầy đất." Đấu Chiến Thần vượn cuối cùng thả một câu ngoan thoại, một lần cuối cùng va chạm qua đi, quay người nhảy trở lại Ngô Địch sau lưng. Bạo Lực Gấu Trúc tâm tình lúc này có thể nói là phi thường bạo nộ rồi. Bọn hắn bộ tộc này bởi vì dáng dấp đáng yêu nguyên nhân, tại quá khứ vẫn bị cho rằng là bị nuôi nhốt ở trong vườn thưởng thức đồ chơi, bị xem như sủng vật đến chăn nuôi. Cho nên Bạo Lực Gấu Trúc ghét nhất liền là bị người gọi là sủng vật, cho nên hắn mới có thể một mực thu nhân sủng pet. Mà bây giờ Sở Thương Nguyệt một phen vừa vặn chạm tới nghịch lân của hắn, làm hắn giận không kềm được. "Oa giống giống, ngươi cái tiểu nương bì, nhìn ra đợi chút nữa bắt lại ngươi về sau làm sao điều giáo ngươi." Bạo Lực Gấu Trúc duỗi ra móng vuốt, khí giống giống nói: "Ừm, trước tiên đem ngươi đặt ra trên đùi hung hăng đánh mấy cái bờ mông hạt dưa." Sau đó, Bạo Lực Gấu Trúc hai tay chống nạnh khẩu chiến hoa sen, càng nói càng khởi kinh, mặc dù chỉ là trên miệng khinh nhờn, nhưng là đối với Sở Thương Nguyệt dạng này thiên nữ mà nói, kích thích độ tuyệt đối không thấp. "Khục, nếu không trước cho ngươi đi gọt cái này nhóc con dừng lại." Ngô Địch phát giác được quanh mình hoàn cảnh nhiệt độ hạ xuống, nhìn nhìn lại Sở Thương Nguyệt bình tĩnh như trước gương mặt xinh đẹp, thử thăm dò nói: "Rất tốt." Sở Thương Nguyệt nhàn nhạt trả lời một câu, không nhanh không chậm cất bước ra khỏi hàng, hướng Bạo Lực Gấu Trúc đi đến. "A u, tiểu nương bì, người ngược lại là rất tự giác. Tới tới tới, để ra hảo hảo thương yêu thương ngươi." Bạo Lực Gấu Trúc miệng tiện vẫn như cũ, chỗ sâu một con móng vuốt lớn ngoác ngoác đầu ngón tay. "Vậy ta liền không khách khí." Sở Thương Nguyệt mỉm cười, nhưng là cho dù ai đều có thể cảm giác được nụ cười kia phía sau càng thâm trầm ý nghĩa. Bịch, giữa sân Sở Thương Nguyệt thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ. Sau đó đám người chính là khiếp sợ nhìn thấy Bạo Lực Gấu Trúc kia tròn vo thân thể bay lên trời. "Ai u, ta đâm, người tiểu nương bì này ưỡn đến mức kình a." Bạo Lực Gấu Trúc nhe răng nói. Sở Thương Nguyệt y nguyên mỉm cười không đáp. Trong tay ba thước thanh phong kiếm huyễn hóa ra ngàn vạn kiếm ảnh. Tại bạo lực gấu trúc trên thân cắt qua. Trong lúc nhất thời hai màu trắng đen gấu trúc lông rì rào bay xuống. Ha ha, ngươi cái tiểu nương bì. Ra không phát uy, ngươi coi ta là con mèo bệnh a, bạo lực gấu trúc giận dữ. Bày ra tiến công tư thế. Quơ gấu trúc quyền, hổ hổ sinh phong. Nhưng mà từ đầu tới cuối không đụng tới Sở Thương Nguyệt. Rốt cục nửa ngày qua đi. Sở Thương Nguyệt chủ động thu kiếm. Quay người đi đến Ngô Địch bên cạnh thân. Nói, ta phát tiết xong. Ha ha, tiểu nương bì. Cái này không còn khí lực. Ra thế nhưng là một điểm lực cũng còn không có ra a. Kiếm của ngươi đặt ra trên thân liền cùng gãi ngứa ngứa giống như. Bạo lực gấu trúc thần thái. Phong dương. Nhưng là sau một khắc hắn chính là cảm giác không thích hợp. Đối diện đám người nhìn ánh mắt của hắn không đúng. Không ít người càng là không tử tế cười ra tiếng. Lại về sau, bạo lực gấu trúc bỗng nhiên giật mình trên bụng cùng cõng lên vài chỗ lạnh siêu siêu. Làm lấy kình cúi đầu xem xét. Bạo lực gấu trúc sắc mặt lập tức chính là tái rồi. Chỉ gặp hắn nguyên bản bao trùm lấy tiết trắng lông tóc phần bụng trung ương nhất thình lình bị sở. Thương Nguyệt dùng kiếm gọt ra hai cái chữ to béo đạt. Bởi vậy có thể suy ra phía sau dị dạng cảm giác tám thành cũng kém không nhiều. Béo đạt, Thương Nguyệt tỷ, béo đạt có ý tứ gì a? Doãn Thiên Tuyết hỏi, tên của hắn, Ngô Địch lấy được. Sở Thương Nguyệt nói, oa giống giống, ta liều mạng với ngươi. Bạo lực gấu trúc giận tím mặt, nện bước tập tễnh bộ pháp, quơ gấu trúc quả đấm. Khí thế hung hăng vọt tới. Ha ha, béo đạt ngoan, về nhà, Ngô Địch mở miệng nói ra. Nhân sủng 33 háo, ngay cả ngươi cũng dám chọc ta. Bạo lực gấu trúc không chút khách khí kêu to. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp trong rừng trúc không khí đều là đình trệ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lập tức đều là mang theo xem kịch vui biểu lộ. Dám đem Ngô Địch gọi là nhân sủng. Cái này thật đúng là thọ tinh lão chán sống. Không muốn sống. Quả nhiên, sau một khắc chỉ gặp Ngô Địch khẽ thở dài một hơi. Nhanh chân hướng về phía trước. Duỗi ra một tay nắm ngăn trở bạo lực gấu trúc quả đấm. Ngay sau đó trực tiếp nắm lên hắn cánh tay kia. Bắt đầu tùy ý huy động. Cạch cạch cạch đương đương đương. Bạo lực gấu trúc bị Ngô Địch xem như vũ khí. Một hồi như là máy xay gió trên không trung loạn truyền. Một hồi nện đứt một mảnh rừng trúc, một hồi lại bị trùng điệp ngã xuống đất, ném ra một cái hố to. Qua đi tới 10 phút đồng hồ, Ngô Địch mới tạm thời thu tay lại. Giờ này khắc này, bạo lực gấu trúc cả người đều là mộng, bị Ngô Địch quẳng mộng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này nhìn gầy gò nhân loại nho nhỏ thế mà lại như thế chi lợi hại. Quả thực vượt qua lẽ thường. Ngươi là ai a? Làm sao bạo lực như vậy? Ta cảnh cáo ngươi đừng tới đây. Nhìn xem Ngô Địch lại lần nữa đi tới. Bạo lực gấu trúc lập tức ủ rũ hướng lui về phía sau mấy bước. Lòng còn sợ hãi. Mọi người đều là có chút không nói gì. Ngươi một cái lấy bạo lực lấy xưng thần thú lại còn nói người khác bạo lực. Tốt a, có vẻ như Ngô Địch xác thực muốn so bạo lực gấu trúc nhất tộc còn muốn bạo lực. Béo đạt, ngươi phục sao? Nhưng nguyện cùng ta trở về. Ngô Địch hỏi. Muốn ta trở về với ngươi. Không có cửa đâu. Ta không phục. Bạo lực gấu trúc phi thường có cốt khí nói. Ai? Ngô Địch yếu ớt thở dài. Nói. Này xui xẻo béo đạt. Không nghe lời còn phải lại đánh một trận. Nói đánh liền đánh. Ngô Địch lúc này vén tay áo lên. Giống như là trợ búa người giáo huấn nhà mình tiểu tử đuổi theo bạo lực gấu trúc 333 liền là. Dừng lại đánh cho tê người. Phục sao? Không phục. Lại là dừng lại đánh cho tê người. Phục hay không? Không có. Lại đến dừng lại. Lựa chọn đi. Đến cùng là cùng ta trở về vẫn là bị ta xem như dự bị lương thực. Ngô Địch hung dữ, nói. Đánh lâu như vậy, hắn đánh đều có chút mệt mỏi. Bạo lực gấu trúc giờ phút này toàn thân sưng lớn hơn một vòng. Mắt quầng thâm cao cao nổi lên. Một trương đáng yêu mặt tròn bị Ngô Địch đánh mặt mũi bầm dập. Bạo lực mắt gấu mèo bên trong lóe ra rảo hoạt quang mang. cuối cùng giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nói, phục phục phục, coi như ta sợ ngươi rồi. Nhưng là ngươi phải giúp ta đem cây kia cây trúc móc ra. Không phải ta không đi. Bạo lực gấu trúc điểm chỉ sâu trong rừng trúc kia một cây xanh dờn thúy. Trúc, không có vấn đề. Ngô Địch mỉm cười, không chút do dự đáp ứng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.